Độ thiện cảm hôn nhân. Chương 36, ảnh kết hôn. Góc truyện audio.com. Chấm, phúc lợi ngày Black Valentine đây. Cuối cùng cũng bày tỏ rồi. Editor, Harusame 248. Hiện giờ chung cư nơi bọn họ ở nhất định không thể trở về. Xung quanh khẳng định có paparazzi đang thủ sẵn. Khi cùng Sở Ca kết hôn, hắn đã muốn có thể chiếu cố chăm sóc Sở Ca nhiều hơn. Cùng y trò chuyện nhiều hơn. Vậy nên khi Sở Ca muốn hắn dọn đến đây, Lưu Trấn Vũ gần như không cần suy nghĩ đã đồng ý. Thật ra hắn còn có một căn hộ. Dọn về đó cũng rất đơn giản. Tiểu khu kia của anh công tác an ninh chẳng ra sao. Paparazzi nhất định đang lượn lờ ở đó chờ anh chui đầu vào lưới. Hành lý tôi sẽ cho người đem đến đây. Anh không cần nhọc lòng. Sợ người kia thực sự chạy về chỗ ở trước kia của hắn. Sở Ca bèn tự mình lái xe đưa Lưu Trấn Vũ trở về trang viên. Vẫn là căn phòng trước kia Lưu Trấn Vũ dưỡng thương đã ở, cái gì cũng chưa thay đổi. Giống như đúc thời điểm trước kia khi hắn rời đi. Tiểu Vân không ở đây sao? Lưu Trấn Vũ không phải người chịu được nhàn rỗi. Cũng không quá thích việc nơi nơi trốn trốn bị người khác hầu hạ. Thấy trong phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn, bèn chuẩn bị tự thân xuống bếp. Nó đi chơi cùng bạn rồi. Không cần phải quản nó. Sở Ca cực kỳ tự nhiên mà trả lời. Sở, bị chính anh ruột mình vừa đe dọa vừa dụ dỗ thời gian này không được về nhà quấy rầy thế giới riêng của anh trai anh dâu, Vân hắt xì một cái. Bữa tối cho hai người chuẩn bị rất đơn giản. Một bữa cơm giản lược ăn xong. Sở Ca chủ động gánh vác trách nhiệm rửa chén. Y dọn rửa xong trở lại phòng khách. Trong phòng khách TV tuy rằng đang mở. Nhưng sự chú ý của Lưu Trấn Vũ hình như không ở trên TV. Hắn đang cúi đầu nhìn di động. Xem cái gì mà chăm chú như vậy? Sở Ca đột nhiên lên tiếng làm Lưu Trấn Vũ hoảng sợ. Cũng không có gì, chỉ là xem vài tin tức. Lưu Trấn Vũ do dự, muốn lấy lại điện thoại. Sở Ca trực tiếp đi tới ngồi xuống, dựa gần vào hắn, nhướn mày. Trên mạng lại đồn thổi chuyện tôi với anh. Để tôi xem nào, bị Sở Ca trực tiếp đoán trúng. Lưu Trấn Vũ chính là đang xem bình luận về quan hệ của bọn họ. Ban nãy Trần Khải nói với hắn đã không có việc gì. Không cần chú ý, Lưu Trấn Vũ tin lời Trần Khải nhưng hắn vẫn có chút lo lắng việc này có thể mang lại phiền toái gì cho Sở Ca không. Kết quả không xem còn tốt, vừa xem hắn đã kinh ngạc. Quần chúng ăn dưa ghép couple hai người bọn hắn không hề ít. Thậm chí còn có người photoshop ảnh hắn cùng Sở Ca thành ảnh kết hôn. Kết quả Sở Ca vừa nhìn đã rất vừa vặn thấy ngay tấm ảnh cưới kia. Lưu Trấn Vũ lập tức bị cảm xúc quẫn bách bao phủ. Mấy người đó nói giỡn thôi. Hắn cười nhẹ, muốn lấy lại điện thoại. Đệch, đám dở người này. Chấm, Sở Ca đột nhiên cau mày mắng một câu. Lưu Trấn Vũ càng xấu hổ muốn tắt điện thoại. Sở Ca bắt lấy di động, chỉ vào một bình luận ở dưới tấm ảnh cưới. Đợi đấy, tôi sẽ làm bọn họ câm miệng. Nhảy dựng khỏi ghế sofa, Sở Ca lao vút như bay lên phòng ngủ phía trên lầu. Lưu Trấn Vũ nhặt lấy điện thoại bị Sở Ca ném trên ghế. Trên màn hình hiện lên một bình luận dưới tấm ảnh kết hôn cắt ghép của bọn họ. Đám fan của Lưu Trấn Vũ thực quá khó coi. Ta nghe nói Sở Ca đều đã kết hôn. Các người là ước gì có thể nói với tất cả mọi người rằng Lưu Trấn Vũ là tiểu tam chen chân vào hôn nhân của người khác sao? Thật ti tiện, tuy rằng ước thủy quân bịa đặt đã tiêu đời tập thể. Nhưng chiến tranh giữa fan và anti cũng không vì vậy mà dừng lại. Có một số fan của các diễn viên cạnh tranh versus Lưu Trấn Vũ mượn sự việc lần này để kéo dẫm. Miêu tả Lưu Trấn Vũ thành đồ hồ ly tinh quyến rũ tổng tài trẻ tuổi. Hoặc mắng hắn là nam tiểu tam. Hoặc cường điệu Sở Ca ưu tú giàu có ra sao. Ám chỉ Lưu Trấn Vũ không biết xấu hổ quyến rũ người trẻ tuổi hơn mình. người ta còn chướng mắt hắn, vân vân. Kỳ thật này đó chỉ là phen cãi nhau trong phạm vi nhỏ. Cũng không có chứng cớ nào xác thực. Quần chúng ăn dưa cũng sẽ không coi là thật. Thực ra mà nói không tạo thành tổn hại nào lớn với Lưu Chấn Vũ. Phạm vi ảnh hưởng nhỏ. Muốn xử lý cũng khó làm được tận gốc. Lưu Chấn Vũ ngược lại không có nghĩ nhiều. Hắn trải qua nhiều sóng gió. Đối với loại đồn đãi vớ vẩn có sức đề kháng rất mạnh. Diễn viên nói cho cùng phải dựa vào tác phẩm để nói chuyện. Tiểu Sở vừa rồi không phải vì tấm ảnh ghép, mà bởi vì bình luận bên dưới mà tức giận sao? Lưu Chấn Vũ hậu chi hậu giác, trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp mềm mại. Hắn từ khi còn nhỏ đã phải gánh vác trọng trách chăm sóc gia đình trên vai. Vì để không làm người trong nhà lo lắng đã luyện thành bản lĩnh tự mình đảm đương một phía. Việc gì cũng tự mình gánh vác đã thành thói quen. Đột nhiên được người khác để ý như vậy. Quan tâm như thế, trái tim trong lồng ngực này. Làm sao lại đập thình thịch mạnh như vậy chứ? Giây tiếp theo, Lưu Chấn Vũ vì tim đập loạn. Tay run rẩy lướt qua màn hình điện thoại. Giao diện F5 hiện lên tin tức mới nhất trên bảng Hot Search. Bên cạnh là một chữ hot đỏ tươi cực kỳ thu hút sự chú ý, lại thấy được một tấm ảnh xuất hiện trên màn hình điện thoại của Lưu Chấn Vũ. Là năm đó khi hắn cùng Sở Ca đi đăng ký kết hôn đã chụp cùng nhau giấy chứng nhận kết hôn chân chính. Trái tim đã không còn chỉ là đập nhanh, mà đã muốn văng từ cổ họng ra ngoài. Hít sâu một hơi, tay Lưu Chấn Vũ run nhẹ kéo xuống giao diện trên điện thoại. Thấy được tin tức liên quan đến Hot Search No. 1, tài khoản công bố giấy hôn thú của hắn với Sở Ca chính là tài khoản mấy hôm trước post ảnh hai người chụp chung. Nói ngắn gọn, là tài khoản cá nhân của Sở Ca. Sở Ca V, cộng đồng mạng Photoshop đều không đẹp bằng nguyên bản. Hình ảnh kèm theo, giấy chứng nhận kết hôn của Sở Ca và Lưu Chấn Vũ. Click vào xem tài khoản của Sở Ca. Lần trước còn chưa có chứng thực ơ cao. Hiện giờ tựa như vừa mới có thêm tích về chứng thực. Lão công của diễn viên Lưu Chấn Vũ. Phía dưới phần bình luận, thiên kỳ bách quái gì đều có. Duy nhất một điểm tương đồng là sử dụng dấu chấm than như không cần tiền. Mỗi bình luận phía sau đều đính kèm hàng dài dấu chấm than. WTF, chấm chấm chấm chấm chấm. Không phải nói đùa đi. Là giấy kết hôn thực sự. Chúc mừng, chúc mừng. Vừa mới phát hiện Sở Ca có chứng thực lão công của Lưu Chấn Vũ. Tú ân ái, chua chết ta, chấm chấm chấm chấm. Không biết nên hâm mộ Lưu Chấn Vũ, hay là nên hâm mộ Sở Ca. Vẫn là tội nghiệp bản thân ta. Chấm, Sở Tổng Tài khẳng định là nhìn thấy có người bôi nhọ Vũ Ca là tiểu tam mới đi sâu giấy kết hôn đi. Đây là loại tình yêu tuyệt mỹ gì? Xin nhất định phải đối xử tốt với Vũ Ca nhà ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trần Khải quả nhiên gọi điện đến. Chỉ là phản ứng không quá giống Lưu Chấn Vũ tưởng tượng. Trần Khải nghẹn nửa ngày nghẹn ra hai chữ. Chúc mừng. Lưu Chấn Vũ không biết nên trả lời thế nào. Đầu óc hắn hiện tại đều trống không? Vũ Ca. Anh có thể đừng tức giận việc tôi công bố chuyện chúng ta kết hôn. Tôi nhìn không quen đám ngu ngốc đó bôi nhọ anh. Người khởi xướng chuyện này không hề sửa đổi tác phong kiêu ngạo khinh trời bỉ đất hàng ngày. Từ lần trước dựa vào việc khoe mẽ bán thảm mà ăn đậu hủ Lưu Chấn Vũ. Sở Ca nghiễm nhiên đã nắm được biện pháp ở chung với Lưu Chấn Vũ. Tôi làm sao lại giận cậu? Nhưng công bố như vậy. Cậu sau này phải làm sao bây giờ? Sẽ ảnh hưởng đến việc hôn nhân về sau của cậu. Lưu Chấn Vũ thở dài. Hắn không phải ăn cơm dựa vào fan. Hắn dựa vào tác phẩm kiếm cơm. Công bố kết hôn hay không trên thực tế không có nhiều ảnh hưởng đến hắn. Không có về sau. Thời điểm khi nói lời này. Kẻ không sợ trời sợ đất như Sở Ca cũng có vài phần cẩn thận. Tôi đời này cũng chỉ kết hôn một lần. Cũng chỉ cần một người. Là anh, Tiểu Sở. Tôi vẫn luôn cho rằng chúng ta là huynh đệ. Lưu Trấn Vũ khẩn trương đến díu lưỡi. Tôi vẫn luôn coi cậu như em trai mình. Muốn cho người chỉ độn này minh bạch tình cảm của y, Sở Ca đã sớm ở thời điểm suy nghĩ kỹ việc công bố quan hệ giữa bọn họ quyết định xong chủ ý. Bày tỏ một câu thực ngắn gọn chuẩn xác thẳng thắn đến tàn nhẫn. Lưu Trấn Vũ, em thích anh, muốn cùng anh kết hôn. Cùng anh ngủ cả đời chính là loại thích này, cách chương.